Thực hiện ước mơ, chương 12, chuẩn bị. gocchuyenaudio.com. Chấm chấm, giờ nghỉ trưa, căng tin, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tất cả ánh mắt đều hướng về chúng tôi. Chính xác là hướng về tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Bỗng có một đám người kéo đến chặn đường chúng tôi. Akiko, tên kia là ai vậy? Một cô gái trong đám cất lời. Ai? Hoài Anh hỏi lại, thì cái người đang đi đằng sau mọi người nhìn lạ hoắc ý, cô gái đó vừa nói vừa chỉ vào Khánh. À, xin giới thiệu với mọi người. Đây là thành viên mới của nhóm FS. Đặng Duy Khánh, Hoài Anh nói lớn, thành viên mới. Tất cả những người đang ở căng tin chữ FS ngạc nhiên thốt lên. Đúng, đây chính là nhạc sĩ kiêm hòa ca của nhóm. Bài hát Hôm Giáng Sinh của FS chính là do cậu ấy sáng tác. Đăng Đình Chính, đúng rồi, đây chẳng phải người đóng vai cô bé bán diêm của lớp 9. À sao, một chàng trai trong đám người kia lên tiếng. Xôn xao thì thầm ồn ào, bạn ơi, cho mình xin chữ ký được không? Bạn đóng cô bé bán diêm đẹp lắm đó. Mình hâm mộ bạn lắm luôn. Một cô gái khác chạy đến chỗ Khánh. Mình nữa, mình cứ nghĩ là gái lớp 9. À xinh thế, ai ngờ bạn lại là con trai. Cho mình xin chữ ký đi. Đột nhiên cả trai cả gái xúm lại hỏi xin chữ ký Khánh rối rít. Thật sự thì tôi không biết phải xử lý tình huống này ra sao nữa. Chỉ trong vòng một ngày, tin tức FS có thành viên mới đã lan truyền khắp trường. CLB báo chí cũng đăng một loạt những bài báo về tôi như cô bé bán diêm là thành viên mới. Chàng trai giả gái hot nhất Noravo, Đặng Duy Khánh có xuất xứ như thế nào? Hai, lại còn có cái CLB fan của FS gì đó suốt ngày rình mò chụp ảnh tôi nữa chứ? Đúng là một ngày khủng hoảng. Từ mai mọi người mang cơm trưa từ nhà đi rồi lên tầng thượng ăn. Đến khi nào vụ này dịu xuống thì thôi. Hoài Anh ra lệnh, ok, tất cả đồng thanh, chặt, bây giờ chỉ còn cách này thôi. Hằng chán nản, vậy thôi, bài nhá, Cường, Linh, Hằng bước lên ô tô. Bye, bọn tôi cũng về đây. Hoài Anh và Đăng cũng trèo lên xe đạp đèo nhau về. Bye, mà hai người cũng đi bộ về à, Khánh quay sang hỏi Nhi và Thắng. Ừ, đồng thanh, vậy thì về cùng đi. Ờ, mà điều kiện chuyển trường của ông là gì vậy? Nhi hỏi, để xem, chắc là nhờ năng khiếu. Khánh nghĩ ngợi rồi trả lời. Thấy chưa, tôi bảo mà, Thắng bĩu môi nói với Nhi. Vậy là ba đứa cứ nói cười cười đi đến từng ngã ba lại tạm biệt một đứa. Cuối cùng còn một mình tôi về nhà. Sống ở thành phố bận rộn thật đấy. Lúc nào xe cộ cũng đầy đường. Phố xa tấp nập đông vui. Nhưng không khí lại bụi bặm. Đi bộ thấy bụi quá. Hay là từ mai tôi đi xe đạp đến trường nhỉ? Hôm sau, tôi dậy sớm làm đồ ăn trưa rồi đi đến trường bằng cái xe đạp điện của chị. Thực ra thì tôi có hai người chị. Chị Lần là chị cả. Còn một người nữa đang học đại học nên không có nhà. Từ lúc bị Cường thông não thì tôi cũng đỡ hơn rất nhiều rồi. Mẹ tôi cũng bớt lo lắng cho tôi. Thôi không nói về việc này nữa. Trở lại vấn đề chính. Tôi đang quành xe vào nhà xe thì Huỳnh. Em xin lỗi cô, em không nhìn đường. Chị Mai, sao chị lại ở đây? Khánh đang rối rít xin lỗi thì bất ngờ thốt lên. Ồ, Khánh à, cứ tưởng ai chứ, Mai đứng dậy xoa xoa đầu gối. Chị trả lời câu hỏi của em đi đã. Sao chị lại ở đây? Chẹp, thằng này ăn nói với giáo viên như thế à? Từ bây giờ chị Mai là giáo viên thực tập ở đây. Biết chưa, Mai vừa nói vừa lấy ngón tay chọt vào trán Khánh. Vâng, đây là chị gái thứ hai của tôi. Sao lại gặp ở đây cơ chứ? Tôi vội chạy xe đi vào rồi lên lớp. Giờ ăn trưa, cả lũ kéo nhau lẻn lên sân thượng để ăn cơm. Tôi vào thẳng vấn đề luôn. Để chuẩn bị cho vòng loại, chúng ta cần gửi một bản thu âm của chúng ta. Một bức ảnh chụp nhóm và thông tin của các thành viên. Tất cả tôi đều đã làm xong rồi. Còn về phần bài hát để dự thi, tôi sẽ phân công thế này. Nhi chơi ca hôn, Thắng chơi chống drum, tôi dùng guitar điện, Cường và Linh chơi guitar thường. Hằng không dùng violin nữa mà dùng trống lắc để đệm âm. Đăng đánh piano, Khánh hát chính, ok, Hoài Anh giao nhiệm vụ, ok, đồng thanh, từ giờ đến vòng loại chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi nên hãy cố gắng làm cho tốt nhé. Thấy mọi người vui vẻ nên Hoài Anh cổ vũ thêm, giành giải nhất về thôi nào. Tất cả đồng thanh hô lên, còn tiếp, cách chương.